Bạch tử tái sinh, chương 231, chương 231. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi phim truyền hình trực tiếp có thể ngang hàng với các kênh truyền hình chính thống, chúng thực sự không thể so sánh với những bộ phim được phát sóng trên các đài truyền hình lớn, vì phim truyền hình trực tiếp là biểu tượng của phim có ngân sách thấp. Dù xét ở khía cạnh nào, chúng cũng không thể so với các bộ phim truyền hình chính thống. Bạch Xuyên Hùng và Giang Quỳnh Chi thương con gái, tự nhiên là không muốn con gái mình bắt đầu sự nghiệp với một bộ phim ngân sách thấp như vậy. Nhưng Bạch Tử thì chẳng hề để tâm, cô giải thích với họ. Ba mẹ, mặc dù là phim truyền hình trực tiếp, nhưng không phải loại phim truyền hình trực tiếp bình thường đâu. Chưa kể, đầu tư cũng không ít đâu, là anh trai con đầu tư đấy, biên kịch là Đào Băng Hà, đạo diễn là Vương Xuân Sinh, người từng đạo diễn bộ phim Đồng Chí, đều là đội ngũ từng đạt giải thưởng lớn. Lý do nó là phim truyền hình trực tiếp chỉ vì số tập phim ngắn, lại là một bộ phim phụ thôi. Sau khi nghe Bạch Tử nói, Giang Quỳnh Chi gật đầu. À, thì ra là vậy. Bạch Xuyên Hùng, vậy bộ phim sẽ lên nền tảng nào? Bạch Tử, chưa bắt đầu quay nên chắc là chưa quyết định đâu. Bạch Xuyên Hùng, được rồi, nếu thiếu tiền thì nói với ba. Dù sao thì là bộ phim của con gái ruột, làm sao có thể thiếu tiền được. Bạch Tử cười tươi, cảm ơn ba. Sau khi ký hợp đồng, nhờ có Bạch Vân Thâm giúp đỡ, hợp đồng đã được gửi đi. Vì đây là phim phụ của Dạ Linh Lung, nên không có nam chính, chỉ có một nữ chính. Tất cả các tình tiết trong phim đều xoay quanh nhân vật chính là Dạ Linh Lung. Có thể nói, tất cả những điểm nổi bật đều nằm ở cô ấy. Đối với một tân binh như Bạch Tử, đây quả thật là một cơ hội cực kỳ phù hợp, một cơ hội xuất sắc để ra mắt. Bạch Vân Thâm ngạc nhiên khi biết rằng vấn đề chọn địa điểm quay phim mà Đào Băng Hà từng lo lắng đã được giải quyết. Ồ, là ở Yên Hồ sao? Ừ, Bạch Vân Thâm suy nghĩ một chút. Yên Hồ hình như là biệt thự nghỉ dưỡng của Tề gia. Đào Băng Hà, cậu nói đúng, chính là thuộc Tề gia, là Tề Hàn đó. Cậu ấy tự đến tìm tôi, muốn cho tôi dùng Yên Hồ làm địa điểm quay, còn không lấy tiền. Không lấy tiền, Bạch Vân Thâm hơi ngạc nhiên. Thật sao, Đào Băng Hà, còn có chuyện khiến cậu ngạc nhiên hơn nữa đấy. Tề Hàn đến tìm tôi, lúc đầu định dùng Yên Hồ để đổi lấy vai nữ chính. Nói là có người thích hợp muốn giới thiệu cho tôi. Cậu đoán xem cậu ấy muốn giới thiệu cho tôi người nào? Bạch Vân Thâm làm sao có thể đoán ra là ai? Không biết, Đào Băng Hà cười lớn. Chính là em gái cậu đó, Bạch Tử. Bạch Vân Thâm ngớ ra. Cái gì? Đào Băng Hà nhấp một ngụm trà rồi tiếp tục nói. Cậu không nghe nhầm đâu. Chính là em gái cậu, Tề Hàn đến gặp tôi là vì muốn giành vai nữ chính cho cô ấy. Sau đó tôi bảo cậu ấy, vai nữ chính chỉ có thể là Bạch Tử. Thế là cậu ấy cho tôi Yên Hồ miễn phí để làm địa điểm quay phim. Sau khi Bạch Vân Thâm biết chuyện này, anh rất ngạc nhiên. Vì đây không phải là tính cách của Tề Hàn. Chẳng lẽ, thằng nhóc này, có phải là có hứng thú với em gái bảo bối của anh rồi không? Bạch Vân Thâm che giấu một tia suy tư trong ánh mắt. Sau khi uống cạn tách trà trước mặt, anh lịch sự chào tạm biệt Đào Băng Hà. Trong nửa tháng tiếp theo, cô Lâm Từ chính thức bắt đầu thử vai, dựng cảnh và chuẩn bị các công đoạn tiền kỳ. Bạch Tử dù rất mong chờ được tham gia vào đoàn phim, nhưng cô vẫn kiềm chế, tiếp tục học một tuần ở trường, rồi làm thủ tục nghỉ học với phía nhà trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Trầm Thanh Thanh biết cô Lâm Từ đang thử vai, cô ta vui mừng vô cùng, cô ta tưởng rằng cơ hội của mình lại đến, chưa kịp chuẩn bị gì nhiều, thì cô ta đã bị một cú sốc lớn khi biết rằng vai nữ chính trong bộ phim này đã được xác nhận là Bạch Tử. Điều này suýt khiến Trầm Thanh Thanh phát điên vì ghen tị. Hơn nữa, không biết từ đâu mà truyền thông đã biết được thông tin này, cho nên trên Weibo đã lan truyền tin tức rằng nữ chính trong cô Lâm Từ chính là do Đào Băng Hà tự chọn. Là một hoa khôi trường đại học T không thuộc giới giải trí Bạch Tử. Dưới bài viết có rất nhiều người tự xưng là bạn học trường đại học T của Bạch Tử, để lại những bình luận ủng hộ cô. Chính là chị Bạch Tử, thật sự rất mong chờ. Bạch Tử đẹp hơn trong ảnh rất nhiều. Chưa ra mắt đã có thể hợp tác với tiền bối Đào Băng Hà. Thật quá ngầu, tôi là sinh viên năm nhất khoa biểu diễn của trường đại học T. Hy vọng sau này cũng sẽ có vận may giống như chị Bạch Tử. Trầm Thanh Thanh nhìn thấy những bình luận ca ngợi Bạch Tử, tức điên đến nỗi môi méo sạch. Cô ta lập tức mở một tài khoản phụ và điên cuồng gõ chữ dưới bài viết. Về phẩm hạnh của Bạch Tử, ai hiểu thì hiểu, Chuyện cô ta được Đào Băng Hà chọn làm nữ chính thì là do người ta nhìn nhận thế nào thôi. Chắc chắn là cô ta đã mua đội quân bình luận. Sau khi đăng xong bình luận này, Trầm Thanh Thanh lại đăng một bài khác trên tài khoản phụ của mình. Một người xấu như Bạch Tử mà lại được ra mắt, thật sự là một tai họa cho giới giải trí. Ai mà không biết cô ta đã làm những chuyện tồi tệ trước đây. Rất nhanh, sức mạnh của Internet thật sự mạnh mẽ. Khi độ chú ý đối với cô Lâm Từ ngày càng cao, không lâu sau, có người thấy được hai bài đăng của Trầm Thanh Thanh và tò mò muốn biết thêm thông tin, họ đã nhắn tin riêng cho cô. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé, yêu các bạn, bạn gì ơi, Bạch Tử này có chuyện gì không? Mình không phải sinh viên trường đại học T, có thể cho mình biết một chút thông tin không? Trầm Thanh Thanh nhận được rất nhiều tin nhắn kiểu như vậy, cô trả lời từng tin một và không ngừng bôi nhọ Bạch Tử. Cũng chỉ là nghe người ta nói thôi, nghe nói Bạch Tử trước đây đã cướp mất cuộc sống của một cô gái trẻ 18 tuổi, cô ta vốn là con gái giả, còn có thái độ rất tồi tệ với cô con gái thật, đánh đập, mắng mỏ, sau khi vào trường đại học T và lên bảng danh sách con nhà giàu thì không bao giờ quay lại thăm ba mẹ nuôi nữa, phẩm hạnh rất kém, trước đây còn đánh cô con gái thật đó. Còn nhiều lắm, nếu không tin thì bạn có thể lên diễn đàn trường đại học T tìm các bài viết về Bạch Tử. Chắc chắn sẽ tìm được những bài viết cũ, kiểu người như thế sao có thể được Đào Băng Hà lựa chọn, không chừng còn có gì khuất tất nữa, bạn hiểu mà. Tin đồn càng lan truyền rộng rãi, càng ngày càng có nhiều người chú ý đến. Cô Lâm Từ chưa quay đã gây xôn xao trên Weibo, đặc biệt là các bình luận về nữ chính Bạch Tử, càng khiến dư luận tranh cãi gay gắt. Những bình luận này lan truyền càng nhiều sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của Bạch Tử trong mắt công chúng. Vì thế Trầm Thanh Thanh rất tích cực mở các tài khoản phụ để phát tán tin đồn và những lời chỉ trích. Tất cả những bình luận đều có dạng: tôi nghe nói, có một người bạn học của tôi cùng lớp với Bạch Tử. Tôi cũng không rõ lắm nhưng có người nói. Và thế là tin đồn được Trầm Thanh Thanh làm lớn thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày liên tiếp, tên của Bạch Tử vẫn xuất hiện trong tìm kiếm top 20 trên mạng. Nhưng có lợi cũng có hại. Những cư dân mạng thích hóng drama đều kéo đến diễn đàn của trường đại học T để tìm hiểu tin tức và bất ngờ phát hiện ra rằng Bạch Tử từng là đội trưởng của đội vô địch T trong cuộc thi T ở các trường đại học và cô chính là nữ chính trong MV được quay cho website chính thức của T. Phải biết rằng game T rất nổi tiếng, dù độ phổ biến của cuộc thi trong các trường đại học không phải ai cũng biết, nhưng trong giới trẻ, cứ 100 người thì ít nhất 80 người chơi. T, Bạch Tử không có ý định tự PR về hình tượng cô gái eSports của mình, nhưng không hiểu sao lại bất ngờ trở nên nổi tiếng. Cô còn vô tình thu hoạch được một làn sóng lợi ích từ hình tượng cô gái eSports, số lượng người theo dõi trên Weibo của cô tăng lên vài nghìn. Trầm Thanh Thanh thấy như vậy, ở nhà tức giận đến mức không ngủ được. Cách chương.